Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1163 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1162 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Ngô Đức Anh và bạn Phương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn. Hai câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng là từ nào tới giờ gia đình của bạn cũng có nuôi chó nuôi mèo và cũng rất là thương chó thương mèo. Ba mẹ của bạn là từ nào tới giờ là không bao giờ dám làm thịt chó mèo. Cả nhà của bạn là không bao giờ dám ăn thịt chó mèo nha các bạn. Thì nếu mà chó mèo nhà bạn mà có mất á, thì ba mẹ sẽ chôn ở phần đất sau nhà, chứ không có dám mà bỏ đi hay là đem cho ai để mà người ta ăn thịt. Thì cách đây mấy năm trước là nhà của bạn có nuôi một bé chó cỏ và ba bé mèo. Bé chó thì nó rất là khôn, nó thông minh dữ lắm, cho nên nó là cả nhà ai cũng thương. Ăn cái gì cũng đều cho nó ăn, ăn bánh ăn kẹo là cũng cho nó. Còn ba bé mèo cũng rất là cưng. Nhưng mà trong ba bé mèo này thì có một con. Đứa này nó rất là quậy các bạn. Bạn nói rằng là trời ơi, nó quậy sát số luôn. Nó hay ăn bậy, nó hay ăn vụng. Mà cứ mỗi lần nó ăn bậy ăn vụng ha, là nó sẽ vô trong phòng của ba mẹ bạn. Nó lên trên giường của ba mẹ bạn để mà nó ói ở trên giường. Thì cứ mỗi lần như vậy, mẹ của bạn phải dọn, dọn rất là cực luôn. Mà không phải là một hai lần đâu, mà rất là nhiều lần luôn các bạn. Rồi nó quậy nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà mỗi lần nó quậy thì ba mẹ cũng chỉ la vài câu rồi thôi, chứ cũng không có đánh đập gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ của bạn không có nhà, bà nội với lại hai chị em của bạn cũng không có nhà luôn, có mình ba bạn có nhà thôi. Thì lúc này ba của bạn mới đi nấu cơm. Sau khi nấu cơm xong, cái ba mới lấy cá ra để mà ba mần cá ha. Sau khi mần xong thì ba bỏ cá vô trong rổ các bạn. Thì ba mới quay qua bên đây, ba làm công chuyện. Khi mà quay lại thì ba thấy bé mèo này nó đã dứt hết toàn bộ cá ở trong rổ mà ba bỏ qua rồi. Trời ơi, cái lúc đó ba tức, ba giận quá trời luôn. Rồi ba mới nhớ lại những chuyện mà nó từng quậy nữa, thành ra ba lại càng tức hơn nữa. Thì ba của bạn á là có một người bạn, cái chú này mình gọi là chú A đi. Chú A này á là hay ăn thịt chó hay ăn thịt mèo. Thì ba tính rằng là ba sẽ không có nuôi nữa, mà ba sẽ cho cái chú A đó. Cho nên ba của bạn đã điện thoại cho mẹ. Ba nói với mẹ rằng là bây giờ anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nó quậy quá, nó quậy quá trời quậy, anh mới vừa hả là mần cá để vô trong rổ, vừa quay qua quay lại nó dứt hết trơn. Nó phá quá anh chịu hết nổi rồi, bây giờ anh sẽ cho nó đó, để cho thằng A. Thằng A nó đem về nó ăn thịt á thì kệ, hay là nó bán cho ai cũng kệ nó luôn. Anh không có đồng ý là để nó trong nhà nữa. Thì khi mà nghe ba nói vậy, cái vụ mà nó ăn hết cá thì mẹ của bạn cũng tức dữ lắm. Cho nên đó là mẹ mới nói rằng đó là thôi anh cho nó, anh làm gì anh làm đi, em không có can thiệp nữa. Thì lúc này ba của bạn mới tắt máy, mới gọi điện cho chú A ha. Ba mới kêu chú A rằng đó là bây giờ á, tao cho mày con mèo nhà tao nè, nó quậy quá tao chịu hết nổi rồi. Bây giờ mày qua mày bắt đi, mày đem về mày muốn bán, mày muốn cho hay là mày muốn ăn thịt gì đó thì mày làm, tao không can thiệp. Thì chú A mới nói với ba rằng á là vậy hả, thôi không mấy giờ á là mày mần thịt nó cho tao đi, tại vì bây giờ á là tao đang đi làm, tao không qua nhà mày được, mày mần cho tao đi rồi chiều tao qua tao lấy. Thì khi mà ba nghe vậy ba mới chịu, ba nói trời ơi thôi thôi tao á là tao chỉ cho mày thôi, rồi mày làm gì mày làm, chứ từ nào tới giờ á là tao đâu có ăn thịt chó thịt mèo, cho nên á là tao đâu có biết mần, thôi thôi tao không mần đâu. Thì chú A mới nói rằng á là trời ơi có gì đâu mày mần cho tao đi, chứ giờ á là tao đâu có qua được liền đâu, còn nếu á mà mày không mần cho tao á thì á là mày giết sẵn nó cho tao đi. Thì khi mà ba nghe vậy ba lại càng không chịu nữa, ba nói thôi thôi tao đâu có biết giết làm sao đâu. Cái chú A nói rằng á là thì không mấy á là mày đập đầu nó, hoặc là mày lấy dao mày cắt cổ nó là nó chết, rồi xong chiều tao qua tao bắt thôi, có gì đâu mà giết không được. Cái ba mới nói rằng thôi thôi trời ơi tao không làm đâu, mày qua hả mày bắt mày đem về mày làm gì làm đi. Thì chú A mới nói hoài nói thôi hả tao á là tao đang mắc đi làm, mày cứ làm cho tao đi. Chú năn nỉ quá trời năn nỉ luôn các bạn. Thì sau một hồi chú A này năn nỉ á thì ba của bạn cũng đồng ý, sau đó là tắt máy. Thì ba tính rằng á là cũng làm theo lời chú A nói, nhưng mà ba của bạn không có dám làm, cho nên ba của bạn đã quyết định á là bỏ con bé mèo này vô trong một cái bao, xong rồi ba cột lại, ba mới đem ba nhận nước ở ngoài ao á các bạn. Thì sau một hồi nhận nước á thì con bé mèo này nó cũng mất đi, rồi ba cũng để đó. Tới chiều á thì chú A đi làm về, chú A ghé, rồi chú A mần thịt con bé mèo này ở trong nhà của bạn luôn. Sau khi mà mần xong á thì chú A mới nói với ba rằng á là bữa giờ lâu quá không có nhậu, thôi giờ á sẵn có thịt mèo tao mày nhậu. Thì ba nói thôi thôi tao không ăn thịt mèo, tao từ nào giờ không ăn chó không ăn mèo mày ơi, có món khác thì tao nhậu chứ thịt mèo tao không nhậu đâu. Thì chú A mới kêu rằng á là mày rủ thêm á là hai thằng bạn nữa, chú nào đó mày kêu tụi nó mua mồi thêm thì mày nhậu mấy mồi kia, còn tụi tao ăn thịt mèo trời ơi, ngon thấy mồ, có gì đâu không ăn được. Cái ba cũng hả là gọi điện cho hai người bạn nữa, thì hai chú kia khi mà đến nhà là cũng có mua thêm mồi, là tổng cộng bốn người ngồi nhậu. Bắt đầu nhậu á là 6 giờ chiều nha các bạn, cũng bình thường không có gì. Sau một hồi á thì mấy mẹ con của bạn cũng về, rồi bà nội của bạn cũng về, mẹ của bạn á là cũng vô ngồi chung rồi cũng nói chuyện vui vẻ, cũng không có gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á thì lúc này á là ba của bạn cũng không phải là xỉn quá, dạng giống như là nãy giờ có uống thì hơi say say, mà cái tánh ba của bạn là từ nào tới giờ khi mà nhậu xỉn á, cho dù nhậu mà quắc cần câu đi chăng nữa thì ba cũng không bao giờ quậy. Ba đi đâu nhậu dữ dội về ha, cái vô phòng là ba ngủ thôi, chứ chưa bao giờ mà ba quậy phá, ba đập đồ hay là gây lộn chửi ai trong nhà cả, về nhậu về là cứ ngủ thôi nha các bạn. Thì lúc này á là ba của bạn hơi say say rồi, thì ba mới nhìn vô trong cái tô thịt mèo á là ba thấy mấy ông này đã ăn hết rồi, rồi ở dưới thì còn, cho nên đó là ba nghĩ rằng mình là chủ nhà, cho nên ba mới cầm cái tô thịt mèo, ba mới nói với mấy chú kia rằng đó là để tao đi ra làm sao tao múc thêm lên cho tụi bay. Xong rồi cái ba mới đi ra phía sau, thì một hồi sau ba lên mà ba không có cầm theo cái tô thịt mèo lên, thì mấy chú kia mới hỏi rằng đó là mày múc thịt mèo đâu đâu. Cái ba cười cười các bạn, cái ba mới ngồi xuống thì từ cái lúc đó đó là ba bắt đầu thẫn thờ kiểu cách rất là kỳ. Thì mấy chú này á là thấy ba vậy cứ nghĩ rằng á là ba của bạn xỉn rồi, nhìn đồng hồ thấy cũng hả là 8 giờ tối rồi, cho nên á là mấy chú này mới kêu rằng á là thôi không mấy mày xỉn rồi thì mày vô mày ngủ đi, còn miếng mồi để hả tụi tao dứt hết rồi tụi tao về luôn. Thì ba nghe vậy cái ba mới đứng dậy, nhưng mà ba lại không có vô trong buồng, mà ba lại lại đằng cái võng ngay chỗ hàng ba là kế bên mấy cái ông này đang ngồi nhậu nè, thì ba mới nằm bên đây. Và khi mà ba nằm bên đây thì mẹ để ý mẹ nhìn ra là mẹ cứ thấy rằng á là ba cứ cười cười cái kiểu nham nhở kỳ lắm. Rồi mấy ông bên đây sau khi mà ăn hết sạch mồi á, thì mấy ổng cũng dọn dẹp. Mẹ mới kêu rằng á, là thôi mấy anh về đi để em dọn cho. Thì mấy ổng cũng đi về, mạnh ai về nhà nấy hết. Sau khi mà mẹ dọn xong đem vô nhà hết rồi ha, thì lên cũng thấy rằng ba đang nằm trên võng mà ba cứ cười cái kiểu rất là nham nhở. Cái mẹ mới kêu ba rằng á, là thôi anh ơi anh vô trong ngủ đi, vô trong phòng ngủ đi, cứ nằm đây gió mái ông xỉn rồi ngồi mất công trúng gió nữa, đi vô đi. Cái bắt đầu ba mới ngồi dậy. Và khi mà ba ngồi dậy á, ba đi ngang qua mẹ đó, thì mẹ mới nghe ba nói một câu. Nói mà khi mà mẹ nghe cái câu này, cái mẹ bất ngờ. Bất ngờ các bạn, ba nói vậy nè: "Hôm nay tao quậy cho mày chết." Nói vậy đó. Thì mẹ nghe cái mẹ thấy ủa sao kỳ trời, bình thường á là ổng có xỉn cỡ nào ổng không bao giờ mà nói chuyện với mẹ kiểu vậy. Mà hôm nay kêu mẹ mày tao luôn, mà hôm nay tao quậy cho mày chết. Ủa sao ổng nói kỳ vậy ta? Nhưng mà mẹ chỉ nghĩ rằng có thể là do ba xỉn quá, rồi ba không biết cho nên ba nói vậy thôi, mẹ cũng không nghĩ ngợi gì hết. Thì ba mới vô trong phòng, mẹ của bạn cũng đóng cửa chính rồi cũng tắt đèn trong phòng, nhưng mà mẹ không có vô liền. Mà mẹ lại ra ở phía trước phòng khách là cũng có thêm một cái võng nữa, thì mẹ nằm trên võng đó tại mẹ chưa buồn ngủ. Cho nên đó là mẹ mới lấy cái điện thoại mẹ nằm mẹ dọc. Lúc này á là hai chị em của bạn á là đang ở trong phòng, bà nội của bạn cũng đang trong phòng luôn, là mỗi người đều có phòng hết nha. Thì lúc đó đó là cả nhà nghe tiếng ba cười. Bà nói rằng là trời ơi, ba cười kỳ lắm, ba cười ha, xong rồi cái cười hí, mà cười lên cười xuống kỳ cục lắm kìa. Thì khi mà nghe ba cười vậy á, thì hai chị em của bạn thấy lạ quá, cho nên nó là hai đứa mới đi ra mới hỏi mẹ của bạn rằng á là: "Mẹ mẹ sao ba kỳ, mẹ tự nhiên nay ba cười kỳ vậy?" Cái mẹ nó không biết nữa, nay ổng làm gì mà khùng điên sao đó. "Thôi hai đứa đi vô ngủ đi, để mẹ vô coi ổng làm sao." Xong cái mẹ cũng vô coi. Thì khi mà mẹ vô mẹ coi, trời ơi mẹ la. Mẹ la quá trời luôn: "Trời ơi trời, mấy đứa ơi vô coi ba con sao, má ơi má, coi ảnh sao nè." Bắt đầu mọi người mới chạy qua trong phòng ba của mẹ, ba với mẹ. Khi mà vô nha, bạn mới nhảy lên giường, bạn nói rằng á: "Trời ơi nhìn ba bạn thấy ghê lắm. Ba của bạn đang nằm trên giường, đang nằm ngửa trên giường nha, mà hai cái con mắt của ba nó trợn trắng à." Nó trợn trắng lên vậy đó. Rồi ba cười mà cái miệng tát quát các bạn. Trời ơi, nhìn kỳ vô cùng luôn. Cái bạn mới kêu, bạn nói rằng đó là: "Cha ơi." Bạn kêu ba của bạn là cha: "Cha ơi, cha, cha ơi, cha có sao không? Cha có sao không? Cha hả? Cha làm sao vậy?" Thì bạn kêu một hồi sau á, thì ba của bạn bắt đầu từ từ mới nhìn xuống bạn. Mà khi nhìn xuống bạn nha, tới tận bây giờ bạn cũng không thể nào mà quên được cái ánh mắt của ba bạn luôn. Rất là hung dữ, ám ảnh lắm các bạn, nhìn liếc bạn xong cái đưa cái chân lên đạp bạn một cái, bạn té văng xuống giường. Thì lúc đó bạn đau quá, cái bạn xoay lại bạn nhìn, không biết ba mình sao, từ nào giờ ba cưng vô cùng, ba cưng mình lắm, tự nhiên nay ba làm gì kỳ vậy. Thì lúc này nha, mọi người chứng kiến là ba của bạn bắt đầu ngồi dậy. Và khi mà ba ngồi dậy, ba chống hai cái tay trên giường vậy nè các bạn. Các bạn tưởng tượng á là mấy con bé mèo sao, lúc này ba của bạn y chang như vậy. Uốn éo xong rồi liếm tay, liếm chân, liếm đưa hai chân lên xong liếm chân mình, xong bắt đầu phóng xuống giường xong cái lại phóng lên giường, rồi lại phóng xuống giường, mà cứ làm liên tục vậy đó các bạn, mà cứ uốn vậy nè, rồi bắt đầu gầm gừ kêu méo méo méo méo vậy đó. Trời ơi sợ vô cùng luôn. Lúc đó bà nội mẹ nè với hai chị em bạn không biết phải làm sao, cho nên đó là bà nội mới kêu rằng đó là bây giờ chạy kêu hàng xóm láng giềng, kêu mấy cô mấy chú á là bên hàng xóm qua, kêu qua liền vậy đó ha. Thì bạn cũng chạy đi kêu. Khi mà kêu á thì mọi người chạy qua, thì lúc đó thấy ba của bạn quậy quá trời quậy luôn. Cho nên đó là trong xóm thì có bốn chú này á thì bự con khỏe mạnh dữ lắm, bốn chú này mới nhào vô để mà ôm ghì ba của bạn lại. Nhưng mà không được cho các bạn, ba của bạn xô một cái ha, bốn ông này văng ra như phim chưởng vậy đó, văng dèo dèo dèo ra. Thì lúc đó ba của bạn lại làm ghê hơn nữa, ba của bạn tính rằng á là sẽ xông ra để mà chạy ra ngoài á, thì mọi người mới la lên rằng á là: "Đừng có cho nó chạy ra ngoài, nó chạy mất đó." Thì mọi người mới súng lại ngay cửa để mà không cho ba của bạn chạy ra. Lúc đó ha, Bắt đầu á, là không chạy ra được á, thì ba của bạn hành xác nha. Bắt đầu ba mới giơ kha hai tay nè, đánh thùng thùng thùng thùng, đánh vô ngực nha. Xong rồi đập đầu của mình á, đập đầu của ba là vô trong giường, vô trong tủ á, các bạn đập rầm rầm rầm rầm, rồi đánh tự hành xác bản thân. Thì lúc này mẹ của bạn làm như hiểu ra là tại vì hôm nay ba của bạn nhấn nước con mèo, cho nên nó là mẹ của bạn quỳ xuống lại quá trời luôn, nói rằng là hả là xin làm ơn đừng có hành xác như vậy, xin làm ơn tha cho hả là ba là chỉ dạng giống như là chỉ giết mà nhấn nước kiểu vậy thôi, chứ ba không có ăn thịt, ba không có biết cho nên ba mới làm vậy, xin tha cho. Nhưng mà không được, không được các bạn, cho nên nó là trong xóm người ta mới kêu một cái ông. Ông này á, thì bạn nói không phải thầy bà gì cả, nhưng mà ổng dạng giống như ổng có căn á các bạn, ổng rành về những cái vấn đề tâm linh lắm. Cho nên nó là mọi người mới gọi ổng qua. Và khi mà ổng qua đó thì ổng cũng có thắp nhang lên bàn thờ, xong rồi ổng cũng năn nỉ nhưng mà vẫn không được nha. Chỉ dịu lại một chút xong rồi lại quậy tiếp tục. Cho nên nó là ông này bất lực, ổng mới kêu rằng là cái này chỉ có môn nhờ bà Sáu. Bà Sáu là một bà thầy cũng rất là nổi tiếng ở bên kia sông á, mình phải qua cầu để mà qua rước bả. Thì bây giờ chỉ có nhờ á, là bà Sáu qua thôi, chứ hả là ổng không có làm được gì hết. Lúc đó ha là hả một chú trong xóm á mới chở mẹ của bạn để mà chạy qua bên kia. Thì khi mà qua bên kia ban đầu á là đập cửa kêu bà Sáu thì bà không chịu đi, bà nói rằng á là mấy bữa nay bà bệnh bà sốt quá trời luôn cho nên nó là bà làm không nổi. Nhưng mà mẹ của bạn do cũng có quen biết rồi, mẹ năn nỉ quá trời, mẹ nói bây giờ ông quậy dữ lắm vì Sáu, cô Sáu ơi, cô Sáu làm ơn qua giúp giùm vậy đó ha. Thì lúc đó ha là bà Sáu này mới chịu đi. Thì khi mà bà Sáu qua thì cái lúc vô á thì bà Sáu cũng thắp nhang, xong rồi á là bà Sáu mới ngồi xuống. Ba của bạn cũng rất là quậy, thì khi mà quậy á là ban đầu á là bà Sáu năn nỉ trước, bà Sáu năn nỉ nhưng mà ba của bạn cũng quậy vậy đó, cũng đập đầu rồi đập mình, đập mẩy cào cấu người của mình. Xong rồi á là bà Sáu mới lấy đồ, bà Sáu đánh lấy roi đánh nha các bạn. Thì khi mà bị đánh á thì ba của bạn mới dịu dịu xuống, xong ba mới quỳ xuống. Thì lúc đó bà Sáu mới vuốt ba, vuốt giống như là mình mà vuốt mèo chó vậy đó ha, vuốt vuốt trên đầu vậy nè, nói sao con bây giờ có chuyện gì thôi con nói cho hả là bà nghe đi, rồi có gì bà giải quyết cho. Thì lúc đó ba của bạn mới ngước lên, nhưng mà làm như là bây giờ ba nói không được, ba cứ ý là muốn nói mà không nói ra được á. Thì cái bà Sáu mới nói rằng là thôi bây giờ là để bà khai khẩu cho con nha. Xong cái bà Sáu mới vẽ vẽ vẽ gì lên trên miệng của ba. Thì lúc đó ba của bạn mới nói ra được, ba mới nói, nhưng mà nói mà cũng không đâu vào đâu các bạn. Đại loại là cái ý của ba muốn nói là tại vì là nó tức ba, nó tức ba là tại sao là lại bỏ nó vô bao rồi nhấn nước giết cho nó chết như vậy, cho nên nó là bây giờ nó sẽ hành cho ba của bạn chết luôn. Thì khi mà nghe vậy á, cái bà Sáu mới vuốt da, bà Sáu nói rằng á là thôi tại vì con cũng quậy quá, bà nghe rồi, bà nghe hả là mẹ của bạn kể lại á, tại con cũng quậy quá cho nên á hả là hả ba của bạn á là mới hả là đối xử với con như vậy thôi. Nhưng mà hả tại vì người ta không có biết, với lại á là nó cũng đâu có ăn đâu, nó đâu có ăn thịt con đâu, nó chỉ hả là nhấn nước con thôi, thôi không mấy giờ con bỏ qua đi, con bỏ qua đi rồi á là có gì bà Sáu kêu á là cúng cho con nghe lời bà Sáu đi ha. Bắt đầu vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt đầu một hồi sau á thì hả là một hồi á là ba của bạn nhả giật ra. Xong rồi hồi tỉnh thì ba không nhớ một cái gì hết. Ba bạn ngồi dậy nhìn mọi người trong nhà quá trời, lúc đó hàng xóm láng giềng bu rất là đông. Rồi có bà Sáu bên đây nữa. Cái lúc này ba mới ngồi dậy nói, ủa cô Sáu qua nhà con giờ này sao khuya rồi, nhìn đồng hồ thấy khuya. Ủa sao cô Sáu qua nhà con vậy? Sao giờ này qua nhà con khuya vậy? Cái bắt đầu, ủa sao hàng xóm láng giềng qua đây đông quá vậy? Sao vậy? Chuyện gì vậy? Là ba hoàn toàn không nhớ gì luôn. Xong rồi cái bà Sáu mới đứng lên, bà Sáu mới nói thôi để tao đi về. Thì người nhà bà Sáu mới chở bà về. Hàng xóm láng giềng á, thì mạnh ai về nhà nấy nói rằng á, là thôi mày vô mày ngủ đi, rồi có gì á, ngày mai vợ mày kể cho mày nghe, vô ngủ đi thôi tụi tao đi về. Thì mọi người cũng đi về hết, ba của bạn cũng tiễn nha. Rồi cái ba vô ba đóng cửa. Cái ba mới rờ trên đầu, rờ tay chân mình mẩy mình xong mà nó đau nhức quá. Cái mẹ của bạn mới kêu rằng là anh vô phòng anh ngủ đi, ngủ đi. Cái ba hỏi Em ơi, sao mà sao tự nhiên mình mẩy của anh đau quá. Trời ơi, trên đầu của anh đau giống như là bị té vậy đó. Sao đau đớn dữ vậy trời, mình mẩy đau quá trời luôn em. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà sùm trong nhà mình mà sao anh không biết gì trơn vậy em? Cái mẹ mới không trả lời. Mẹ nói thôi anh vô ngủ đi, rồi có gì á ngày mai em kể cho anh nghe. Xong cái vô nằm, cái ba cũng hỏi hoài luôn, ba hỏi chuyện gì vậy em? Sao kỳ vậy? Cái mẹ lúc đó mẹ nói rằng là bộ anh không nhớ gì hết trơn hả? Cái ba nói anh không nhớ gì hết trơn, để anh nhớ, anh suy nghĩ lại coi cái ba nằm ba nhớ. Thì khi mà ba nằm ba nhớ, cái ba nói à, trời. Cái mẹ hỏi sao anh nhớ được gì? Cái ba mới nói rằng là anh nhớ là cái lúc mà ngồi nhậu với lại tụi nó đó, cái hết cái tô thịt mèo, thì anh nghĩ mình chủ nhà mình vô mình múc mồi cho người ta, cho nên nó là anh cầm cái tô thịt mèo anh vô anh múc. Thì khi mà anh múc á là trong nồi á là chú A ổng đã làm hết rồi, đầu mèo là ổng bỏ, ổng đâu có để lại làm gì các bạn, thì ổng chỉ làm cái phần thịt ở dưới thôi. Thì anh lúc đó anh múc nha, thì trong cái nồi đó anh múc ra, trời ơi, tự nhiên anh múc lên một cái đầu con mèo mà nó nhìn anh con mắt nó thò lõ thấy ghê dữ lắm. Tự nhiên Thi nổi cái nào kể tới đây mà Thi nổi da gà hết trơn. Thì ba nói vậy đó, ba nói rằng đó là anh múc ra cái đầu con mèo mà hả nó nhìn anh thò lõ thấy ghê, anh sợ quá cho nên nó là anh đi ra đằng trước luôn. Thì lúc đó anh sợ anh ngồi thất thần luôn. Xong rồi cái tụi nó kêu anh vô ngủ, cái anh cũng lại võng anh nằm. Thì trong cái lúc mà anh nằm võng là anh hả là giống như anh suy nghĩ cái chuyện đó, là giống như anh rơi vào cái cảm giác là suy nghĩ hoài, xong mà cái đầu mèo gì thấy ghê vậy. Thì anh cũng nghe tụi nó là đang uống bên kia cho xong để mà về đó. Rồi cái tự nhiên anh thấy là có một cái ông già, ổng đi từ ở ngoài cổng nhà mình á, mà cái mặt ổng dữ lắm, ổng đi thẳng vô cái chỗ anh nằm. Xong cái ổng bóp cổ anh, ổng nói rằng là tao hả là tao bóp cổ cho mày chết nè. Cái hả là ổng bóp cổ anh, rồi cái là anh không biết gì luôn, anh không biết gì luôn. Tới cái lúc mà tỉnh thấy mọi người bu đông á, là cái khúc sau là ông già ông nhập vô đó các bạn, rồi chỉ nói được cái câu duy nhất á, là hôm nay tao quậy cho hả là mày chết luôn, là chỉ nói được cái câu duy nhất thôi. Xong rồi là sau cái khúc đó là ba không có nói được, và khi mà hả bà Sáu khai khẩu á, thì ba mới nói được các bạn. Thì lúc đó ha là mẹ của bạn mới kể lại cho ba nghe, thì rùng mình luôn. Từ đó về sau á là ba với mẹ là không có dám làm thịt mèo hay là hả dám làm thịt chó, không có dám đụng tới thịt chó thịt mèo luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã kể lại. Bạn nói rằng là trời ơi, khi mà xảy ra cái câu chuyện này á, thì cái lúc mà bà Sáu kêu mẹ của bạn vái, mới nãy Thi quên mất một cái chi tiết rằng là bà Sáu đã kêu mẹ của bạn á là đốt nhang khấn vái và hứa rằng từ đây về sau không có được ăn hay là không có được đụng tới thịt chó thịt mèo, không có được làm thịt chó thịt mèo nữa. Thì mẹ của bạn hứa xong rồi á, thì cái vong đó mới xuất đi nha các bạn. Thì quên mất cái chi tiết đó, các bạn hả là thông cảm ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe kinh dị các bạn ha. Khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn nha. Thí dụ như hả nhiều khi á, là mình không ăn nhưng mà mình lỡ mình làm á, thì cũng xảy ra chuyện như vậy. Thì nói chung á là mình né được mình né nha các bạn. Thì tiếp theo á là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này bạn kể rằng á là sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi thì bạn đậu đại học Trà Vinh, mà nhà của bạn thì cũng ở Trà Vinh nhưng mà dạng giống như là ở hả là xa cái thành phố Trà Vinh á, cho nên nó là khi mà đi học á thì xa dữ lắm. Thành ra là phải thuê phòng trọ ở gần trường đại học của bạn để mà bạn ở rồi đi học cho nó tiện. Thì cái lúc mà thuê phòng trọ thì ba của bạn cũng chạy lên mua đồ, mua đạc cho bạn nè. Rồi xong rồi thuê được một cái phòng đó là 500 ngàn một tháng. Mà cái chỗ này á, thì nó cũng gần trường, là có thể là bạn ở đây rồi bạn đi bộ qua bạn học luôn, nó rất là tiện. Và cái phòng này thì nó nhỏ dữ lắm các bạn. Trong phòng á là thí dụ như cửa bước vô nhìn qua có cái cửa sổ, có một cái giường. Đi vô trong thì có cái toilet, nhìn qua đây thì có cái bếp. Và cái chỗ này tầm khoảng chừng 6-7 phòng thôi, không có nhiều phòng đâu. Nhưng mà ngộ cái điều rằng tuy rằng ở gần trường như vậy mà chỗ này chỉ có phòng bạn với lại cái phòng kế bên là có người ở thôi, còn mấy cái phòng kia đều trống cả. Thì chủ nhà là một bà già tầm khoảng chừng 70 tuổi. Bạn kể rằng á, là khi mà mấy cha con, hai cha con dọn vô á, là cũng dọn dẹp nè, cho nó gọn gàng. Tối hôm đó sau khi dọn xong thì ba của bạn tính ngủ lại. Nhưng mà bạn cũng ngại, do bạn cũng lớn đó, cho nên đó là bạn mới nói thôi ba về đi, ở nhà hả, có mẹ, ba đi về đi rồi hả, con á, thì con không sợ gì đâu, con hả là bên đây có người mà, ba yên tâm đi. Thì ba của bạn cũng yên tâm đi về. Thì khi mà ba về á, là bạn cũng vô tắm rửa thay đồ. Xong cái lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ á, thì bạn cũng mệt mỏi. Do là cái ngày hôm đó vừa chạy lên rồi vừa dọn phòng này nọ, cho nên bạn mệt thì bạn mới leo lên giường bạn nằm. Bạn nằm sau cái hồi bạn ngủ, thì trong cái lúc bạn ngủ tự nhiên á, là bạn mới nghe cái tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu này á, là tiếng kêu của một đứa con nít. Tiếng nhỏ lắm. Đứa con nít đó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi. Nó kêu vậy nè: cô ơi cô, cô ơi cô ơi. Thì khi mà bạn đang ngủ mà bạn nghe thì bạn giật mình thức dậy hết hồn chân, trời ơi sao giờ này ai kêu mình vậy. Nhìn đồng hồ thấy 9 giờ tối là đã giờ mới ngủ có nửa tiếng à. Thì lúc đó đó là bạn không có trả lời, không trả lời thì bạn cũng im lặng, thì không có còn không có thấy hả là nghe tiếng nữa. Xong cái một hồi sau nó lại kêu nữa các bạn, nó kêu cô ơi cô. Thì bạn nghe xong mà tuy rằng cái giọng con nít nhưng mà nó rùng rợn làm sao á, cho nên đó là bạn cũng sợ, cái bạn mới hỏi rằng ai vậy ai vậy. Thì ở ngoài đó không có nói lên, không có trả lời giả dốn gì cả, thì bạn cũng hơi hoảng, cho nên đó là bạn mới nhẹ nhàng bạn bước xuống giường. Thì ở ngay chỗ cái cửa chính á, nó có một cái khe cửa, thì bạn để nhìn ra. Thì lúc mà bạn kê con mắt vô bạn nhìn, trong cái lúc đó bạn sợ lắm, thì bạn thấy ở ngoài á là một cái người rất là cao, mà bạn không thấy được cái thân trên của cái người đó. Bạn nữ này cao 1m65 nha, mà bạn nói rằng khi mà em nhìn ra thì cái người này cao dữ lắm, em không thấy được cái mặt. Rồi em cố tình em nhướng lên để mà em nhìn xuống coi coi, tại vì nghe người ta nói là ma sẽ hổng chân, cho nên đó là bạn nhìn, cố tình nhìn xuống cái chân thử coi là cái chân có chạm đất hay không nữa. Thì bạn nói rằng đó là khi mà em nhìn xuống em không thấy cái chân, mà em chỉ thấy được đó là cái quần. Cái quần người này mặc á là một cái quần ống rộng, mà cái bông của nó đó là cái bông cái kiểu mà thời mấy chục năm trước, cái thời bây giờ là mình không có theo cái model đó, không có cái giải nào mà có bông đó hết. Thì lúc này á là bạn cố gắng bạn nhìn, nhưng mà ngộ cái điều rằng tại sao là cái giọng của người này á là cái giọng nhỏ chừng 5-6 tuổi, nhưng mà người này lại quá là cao khiến cho bạn không thấy được cái mặt, trong khi bạn là nữ mà cao 1m65 là cũng cao đó các bạn, mà bạn không thấy được cái mặt. Thì trong cái lúc đó bạn đứng bạn cố gắng bạn dòm vậy đó, thì nó lại cất tiếng lên nữa, nó kêu rằng cô ơi cô có tiền lẻ không, cho con đổi tiền lẻ đi. Nói vậy đó các bạn, trời ơi khi mà nghe rùng rợn quá bạn mới chạy vô nhà tắm bạn đứng mà bạn nói trời muốn khuỵu xuống. Em mới dựa vô trong nhà tắm vậy đó ha, một hồi sau 15 phút không nghe nói gì nữa, cái bạn cũng đi ra, bạn mới nhảy lên giường bạn trùm mền niệm Phật, niệm Phật hồi cũng ngủ quên luôn thì cũng không nghe gì hết. Xong cái tới sáng hôm sau bạn mới qua ngoài bà chủ nhà, bạn mới kể lại cho bà nghe. Thì kể xong cái bạn mới hỏi bà là ở chỗ này có ai ra vô không bà. Thì cái lúc đó bà chủ bà nói trời không, cái chỗ này á là an ninh dữ lắm, đâu có ai ra vô ăn xin đồ cũng không có vô nữa. Cái bạn nói sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên á là cái người đó kiếm con, mà cái người đó cao dữ lắm, lạ vậy đó, cái người đó thì cao mà cái tiếng thì nhỏ như là đứa nít. Thì bà chủ này im re, cái bạn cũng đi vô luôn. Thì cho tới chiều hôm đó, mà trong khi buổi sáng á thì bà nói là bà không biết là không có ai vô cả, chỗ này rất là an ninh, nhưng mà tới chiều hôm đó thì bà lại qua bà mới nói với bạn rằng á là nhỏ đó là cháu của bà, nó qua đổi tiền lẻ thôi chứ không có gì đâu con. Nhưng mà bạn nhìn cái mặt á thì bạn biết rằng bà chủ đang nói dối, kiểu bà ấp úng kỳ cục lắm, và bà không có dám nhìn thẳng vô trong mắt của bạn, mà cứ nhìn đâu đâu rồi ấp úng giống như nói cho qua chuyện, sợ rằng bạn sẽ dọn đi chỗ khác đó. Thì sau đó là bạn cũng kệ, bạn tính rằng là thôi để ở thêm vài bữa, tại vì mình mới lên mình cũng chưa có xe nữa, rồi chưa có bạn bè quen thuộc, mình cũng còn lạ ở đây, cho nên đó là thôi ráng ở vài bữa coi sao. Thì sau khi ở vài bữa cũng bình thường không có gì hết. Rồi bắt đầu á, là bạn đi học thì bạn bắt đầu đã quen rồi, thì bạn kể rằng do là năm nhất cho nên á là bạn học á là một ngày 2 buổi, buổi sáng với lại buổi chiều. Buổi trưa á thì về nhà để mà ăn cơm rồi ngủ trưa rồi tắm rửa. Thì thông thường á là bạn sẽ cài báo thức là đúng 12 giờ trưa là sẽ dậy để mà vô tắm, tại vì bạn vệ sinh cá nhân tắm cũng hơi lâu. Cho nên đó là bạn dậy sớm như vậy để mà vô tắm rồi mới đi học ha. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là bước qua tháng thứ 2 khi ở đây rồi. Thì bạn mới ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ, tại vì con gái mà, cho nên bạn rất là kỹ, lúc nào bạn cũng chốt cửa đàng hoàng hết. Thì trong cái lúc ngủ tự nhiên bạn thấy có một người mà bạn không thấy được cái mặt của người này nha. Cái người này mở cửa bước vô, bạn còn nghĩ trong bụng rằng ủa mình đóng cửa rồi mà sao cái người này vô được vậy. Thì cái người này vô ngồi ngay chỗ cái đầu nằm giường của bạn á, mới nói rằng em dậy đi, dậy đi, tới giờ đi học rồi kìa, dậy đi. Thì khi mà người này kêu bạn, bạn mới giật mình dậy, bạn nhìn đồng hồ là đúng 11 giờ 59 phút luôn. Thì sau đó bạn cũng lật đật, bạn vô bạn tắm rồi là cũng đi học, bạn quên mất cái chuyện mới nãy rồi cũng bình thường. Ở là hết tháng thứ 2 thì bạn đã dọn qua một cái phòng khác. Thì cái lúc mà dọn qua phòng khác thì cái phòng này cũng giống như cái phòng cũ, nhưng mà có điều là cái phòng này không có cái giường mà nó lại có một cái gác ở trên. Bạn vô đây thì bạn cũng kiến cũng đàng hoàng, không có gì hết. Thì cái tháng thứ 2 á là có một đứa bạn học chung với bạn á, là con gái nha các bạn, nó dọn vô nó ở chung ở gác với bạn. Thì nó là nó ở dưới cái tầng ở dưới, còn bạn á là bạn ngủ trên gác. Bạn nói rằng hai đứa ở chung với nhau trong suốt 4 năm đại học luôn. Thì khi mà ở trong cái phòng này á, ban đầu bình thường, nhưng mà từ từ về sau nha, cái hôm nào mà nhỏ kia nó về quê có mình bạn trong phòng á thì bạn sẽ bị bóng đè, hoặc là nhiều lúc mà bạn đi xuống mà bạn ngủ chung với nó ở dưới đất á thì bạn cũng bị bóng đè luôn, mà bạn kêu nó, bạn nắm được cái tay nó, bạn giật bạn kéo quá trời luôn, nhưng mà nó cũng không có hay. Mà bóng này bạn thấy rõ ràng là đi từ ở ngoài cửa phòng đi vô, xong rồi một á là sẽ bóp cổ bạn, hai á là sẽ ôm đè ghì chặt lấy bạn, bạn dùng dãy không có được, kể cả niệm Phật nhưng mà cũng không có đỡ luôn. Bạn cố gắng niệm Phật dữ lắm á thì mới buông ra, mới biến mất các bạn, rất là nhiều lần như vậy. Rồi cái bạn kể rằng nha, càng lúc càng về sau á thì em bắt đầu em không có ngủ được vào ban đêm. Các bạn tưởng tượng á là bạn thức suốt đêm luôn, tới khoảng chừng 5 giờ sáng bạn mới ngủ được, xong rồi 7 giờ bạn phải dậy để mà lên giảng đường. Thì riết rồi á là cái cơ thể bạn càng lúc càng xanh xao. Rồi á là tới sau này á là bắt đầu ha, nguyên một đêm bạn không ngủ, ban ngày là bạn ngủ ly bì, không ăn không uống gì hết. Riết rồi cái cúp học luôn các bạn, hôm nào mà không lên giảng đường nổi á là bạn cúp học bạn nghỉ luôn vậy đó. Mà khiến cho hả là nhỏ bạn kia nó cũng lo lắng, nó nói rằng sao mà dạo này mày kỳ vậy mày, sao tự nhiên mày cúp học rồi mày làm gì mà mày trái khuấy, mày ăn ngủ kỳ cục vậy. Bạn nói tao cũng biết tao làm sao nữa. Và cứ trôi qua trong vòng khoảng gần 1 năm trời. Thì cái hôm đó đó là có một người bạn cũ nhắn tin với bạn, thì bạn cũng nói chuyện với nó. Sau khi nói với nó cái bạn cũng nói rằng cái tình trạng của bạn hiện tại như vậy đó, không biết làm sao mà cứ thấy bóng đè hoài, rồi á hả là không ăn không ngủ vào ban ngày được mà chỉ thức vào ban đêm, thức mà thức thâu đêm suốt sáng, rồi tới trưa á là ngủ ly bì không ăn. Thì khi mà nó nghe thì hả là cái người bạn này là người Hoa nha các bạn, ở trên Sài Gòn. Thì người bạn này á là có một người gọi là cô, bạn kêu là cô Tư. Cô Tư này á là giống như là thầy vậy đó, thầy Pháp vậy đó các bạn. Cho nên á hả là bạn ấy á mới kêu bạn rằng á là thôi mấy mày lên Sài Gòn đi, mày lên đi đi để hả mày qua bên cô Tư của tao thử coi sao. Thì bạn đi liền, không biết làm sao mà lúc đó bạn đi liền luôn. Thì bạn đã đi thẳng lên Sài Gòn gặp người bạn đó, xong cái nó mới dẫn bạn qua bên nhà của cái cô Tư đó. Thì bạn nói rằng á là khi mà qua bên nhà của cái cô này á là người ta đi rất là đông, có nhiều người từ ở Bạc Liêu, Cà Mau mà thuê xe để mà lên đây để mà nhờ cô giúp đỡ luôn á. Thì bạn nói rằng khi mà vô trong nhà cô này tự nhiên bạn cảm thấy rất là khó chịu, không có muốn vô, muốn về không, mà vô cảm thấy bần thần, nó nhức đầu giống như khiến á các bạn. Thì hả là không có muốn vô đâu, nhưng mà người kia cứ kéo bạn vô. Thì cho tới cái lượt mà bạn để đi vô phòng của cái cô này á Thì khi mà bước vô phòng tự nhiên bạn cảm thấy rất là dễ chịu. Và cô này bạn nói rằng nhìn cổ rất là phúc hậu nha. Ở trong phòng của cổ có nguyên một cái dàn trứng gà. Thì giống như là cổ gỡ ngải cho người ta vậy đó. Còn nếu mà cái người nào mà không có tin á, thì có thể là đem trứng gà từ trước ở nhà để mà đem lại cho cổ làm. Thì cái lúc mà vô thì cổ nhìn bạn nha. Cái lúc mà cổ nhìn á, là cổ nhìn chằm chằm bạn như nè. Cái cổ mới kêu bạn ngồi xuống đi. Xong cái hả là cổ mới kêu bạn á là hả cổ lấy nhang cái cổ đốt, cái cổ kêu bạn á là cắm nhang. Cái bạn cũng cắm nhang, cái cổ kêu ngồi xuống dở cái áo lên, là dở cái lưng áo lên ha. Cái cổ mới lấy trứng gà cổ lăn trên cái lưng của bạn. Lăn lăn lăn lăn xong cái lăn qua trước phía bụng của bạn vậy đó. Cái cổ mới ấn ấn ấn vô trong cái bụng của bạn vậy nè. Cái cổ mới nói rằng á là con để nó lâu quá, nay nó bự rồi. Thì khi mà cổ nói vậy bạn cũng không biết cái gì bự. Cái bạn mới hỏi ủa cái gì bự cô? Cái cổ nói có người ta yếm con, nhưng mà dạng giống như là nó yếm, nó ghét, nó yếm thì nó để cho con ăn ngủ không được, để xui xẻo thôi chứ nó không phải là yếm con chết. Thì khi mà nghe vậy bạn hết hồn, trời ơi mình làm gì ai mà người ta yếm mình. Cái hả cổ mới lăn lăn một hồi sau cái cổ kêu bạn bẻ ra, thì bạn thấy rằng ở trong cái chồng chồng đỏ của trứng nó đang thui à, và nó có những cái tia tia tia màu đen đen, nó nhầy nhầy rất là kỳ. Thì cổ nói rằng là bây giờ cổ gỡ xong rồi, xong cái cổ kêu bạn thắp nhang rồi đốt nhang á là xong luôn, không sao nữa. Thì cổ nói rằng là có người yếm, nhưng mà cô không có nói cho con biết rằng cái người nào yếm con, tại vì thí dụ như ai mà làm gì thì có nhân quả của người ta sẽ tự người ta trả cái quả đó. Còn bây giờ nếu mà cô nói cô sợ rằng á là con không có giữ được á, là con tìm cách con trả thù người ta rồi á là mất công nữa, cho nên á là thôi bây giờ xong rồi con về đi hả, con cũng có một dòng nam theo nữa nhưng mà cô cũng gỡ cho con luôn rồi. Thì sau đó bạn về bạn nói rằng ngộ nha, là trước đó nha là coi như không ăn không ngủ được, cứ vậy giống như nãy thì kể đó, nhưng mà từ khi sau khi đi về á thì bạn lại ngủ lại bình thường, rồi ăn uống lại bình thường, đi học cũng đàng hoàng, bây giờ cũng đã học xong rồi đi làm rồi các bạn, từ đó là bạn không thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, tuy rằng là bạn không thấy gì kinh dị hết nhưng mà bạn đã trải qua cái trạng thái như vậy. Còn về cái người yếm bạn thì bạn không biết là ai hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1163 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1164. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.